Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 137, dung hợp tổ vu tinh huyết. Góc truyện audio.com. Đa Bảo Vô Đường Thánh Mẫu mấy người hiện đi vào bên trong đại điện. Quỳ gối Bồ Đoàn bên trên cung kính bái nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Chủ vị Thông Thiên lạnh nhạt gật gật đầu, không nói một lời. Còn có một cái tiểu gia hỏa không tới đâu. Bạch Cẩm từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, quỳ gối Bồ Đoàn bên trên kêu lên: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư tôn. Chúc sư tôn hài lòng như ý, vạn sự thông đạt. Thánh đạo hưng thịnh, vạn đạo độc tôn." Đa Bảo bọn người tất cả đều mặt không biểu tình. Quen thuộc liền tốt. Thông Thiên lộ ra mỉm cười, nói ra: "Đứng lên đi, tạ ơn sư tôn." Mấy vị đệ tử tất cả đều đứng dậy, xếp bằng ở Bồ Đoàn bên trên. Thông Thiên nhìn Đa Bảo liếc một chút, hài lòng gật đầu nói: "Thành tựu Đại La, không sai." Đa Bảo cung kính nói ra: "Nhận được sư tôn dạy bảo, đệ tử không dám có chút lười biếng." "Rất tốt." Thông Thiên thật lớn thanh âm vang lên. Vu Yêu kết thúc, thiên địa nhân vật chính đã định. Ngày sau các ngươi hành tẩu Hồng Hoang có thể nhiều hơn trợ giúp nhân tộc. Có công đức nhưng phải. Vô Đường Thánh Mẫu kinh ngạc nói ra. Không phải chỉ có đối Hồng Hoang có cống hiến mới có công đức sao? Quyển sách từ công chúng hào chỉnh lý chế tác. Chú ý VS thư hữu đại bản doanh, đọc sách lĩnh tiền mặt hồng bao. Thông Thiên cảm thán nói ra. Đây chính là thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính. Thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính đến Hồng Hoang thiên địa phù hộ. Trợ giúp bọn họ thiên địa liền sẽ hạ xuống công đức. Tương phản giết chóc bọn họ liền sẽ có nghiệp lực gia thân. Như thế lo gì không thể. Nữ oa sư muội giỏi tính toán. Thì ra là thế. Về sau thu hoạch công đức ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Chư vị đệ tử tất cả đều cung kính đáp. Vâng. Quy Linh Thánh Mẫu cười hì hì nói ra. Sư tôn, ngài có thể hay không nói với chúng ta một lúc sau xảy ra chuyện gì? Ta rất hiếu kỳ à. Đệ tử còn lại cũng tất cả đều chờ mong nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Vu Yêu chi chiến kết thúc về sau. Trụ trời sụp đổ, lại chuyện gì phát sinh? Thông Thiên vung tay lên. Mọi người nhất thời lâm vào một mảnh huyễn tượng bên trong. Chúng thánh xuất thủ chắn thiên liệt, nữ oa luyện thạch bổ thương khung, Hồng Quân đạo tổ hiện thân, khu trục yêu tộc tiến về phương Bắc, phong ấn Bất Chu Sơn chung quanh thiên địa, phạt cộng công thủ hộ Bất Chu Sơn quy khư chi địa, trấn áp vô số vu yêu thi thể oán niệm, hậu thổ hóa thân giáng lâm mang đi còn thừa vu tộc tiến về địa phủ. Mãi cho đến Hạo Thiên Giao Trì trở thành thiên đế vương mẫu mới kết thúc. Mọi người vẻ mặt hoảng hốt một chút. Nhất thời tỉnh táo lại. Trong lòng tất cả đều ba đào hung dũng. Làm sao cũng không nghĩ tới đằng sau còn phát sinh nhiều như vậy sự tình. Liền ngay cả Bạch Cẩm cũng tâm thần khuấy động. Tuy nhiên kiếp trước đã nghe qua những cái này truyền thuyết. Nhưng là chân thực nhìn thấy mới biết được kia là cỡ nào rung động tràng diện. Quy Linh Thánh Mẫu hỏi, sư tôn, có phải là về sau Hồng Hoang sẽ không còn được gặp lại Bất Chu Sơn chỗ? Không tình huống đặc biệt, Bất Chu Sơn sẽ không hiện thân Hồng Hoang. Đa Bảo hỏi, sư tôn, thiên đình cùng chúng ta về sau có liên quan sao? Thông Thiên nói ra, ước thúc đệ tử, chớ trêu chọc là đủ. Bạch Cẩm đột nhiên nói ra, sư phụ. Thiên đình chi chủ là đạo tổ đạo đồng. Cũng coi là chúng ta những đệ tử này tiểu sư thúc. Chúng ta tiệt giáo hẳn là cho một chút trợ giúp mới là. Thông Thiên tằng hắng một cái. Nói ra, Hạo Thiên chính là đạo tổ đạo đồng. Tự có lăng nhiên khí độ. Cự tiệt trợ giúp của chúng ta. Muốn dựa vào mình xông ra thuận theo thiên địa. Vi sư rất thưởng thức hắn chí khí. Bạch Cẩm mắt trợn tròn. Hạo Thiên Thượng Đế là như vậy sao? Ta còn nghĩ đưa một chút ngoại môn đệ tử cho hắn. Thông Thiên phất phất tay. Nói ra, nếu như không có chuyện gì liền đều đi thôi. Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳ Quy Linh Thánh Mẫu bọn người thở dài mà bái, cung kính nói ra, chấm, vâng, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Đa Bảo đứng dậy nói ra, sư đệ, chúng ta nên đi. Sư huynh, ta không đi. Vì cái gì? Ta tìm sư phụ còn có một chút việc nhỏ. Sư huynh các ngươi đi trước đi. Đa Bảo chù trừ một chút, thật sâu hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm, có chút ít sự tình. Hắn là lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Thành lập một cái chấp pháp đại đội còn không biết dừng sao? Thông Thiên hỏi, Bạch Cẩm, ngươi còn có chuyện gì? Bạch Cẩm vươn tay ra, một giọt óng ánh giọt máu hiển hiện. Đại điện bên trong nhất thời tràn ngập đại địa cẩn trọng khí tức, tản ra mùi thơm ngát. Bạch Cẩm cung kính nói ra, sư phụ, đây là hậu thổ tổ vu tặng cho đệ tử một giọt tổ vu tinh huyết. Đệ tử cũng không biết để làm gì, làm phiền sư tôn chỉ điểm. Đa Bảo con mắt nháy mắt liền trợn tròn. Tổ vu tinh huyết, nhất tôn tổ vu cũng chỉ có vài giọt tinh huyết. Chính là nhất tôn tổ vu lực lượng chỗ tinh hoa. Mà lại tổ vu một khi tử vong tinh huyết nháy mắt hóa thành tinh khí tràn lan, gần như không có khả năng lưu lạc bên ngoài. Giọt này tổ vu tinh huyết chỉ sợ là hồng hoang đại lục duy nhất một giọt tổ vu tinh huyết. Nếu để cho ta có thể luyện hóa, có thể đem nhục thể của ta cường hóa đến chuẩn thánh cảnh giới, hậu thổ tổ vu làm sao lại cho Bạch Cẩm? Không phải trà đạp thần vật sao? Đa Bảo càng xem giọt kia tổ vu tinh huyết, trong lòng thì càng cảm giác khó chịu, quay người lập tức rời đi. Ta liền không nên hỏi nhiều một câu, trong lòng tích huyết khó chịu. Tổ vu tinh huyết a, đồ tốt làm sao đều tại Bạch Cẩm nơi nào đâu? Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đều nhìn nhiều tổ vu tinh huyết vài lần, trong lòng âm thầm ao ước, quay người rời đi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên cười ha hả nói ra, chấm, không nghĩ tới ngươi còn có loại này kỳ ngộ. Có giọt này tổ vu tinh huyết, ta chuẩn bị cho ngươi ngược lại là không dùng đến. Đưa tay nhất câu, tổ vu tinh huyết bay ra bay tới Thông Thiên trước mặt. Thông Thiên ngón tay đối tổ vu tinh huyết nhẹ nhàng điểm một cái. Vu tộc tinh huyết nháy mắt ngưng kết thành huyết ngọc, bắn ra, giống như mũi tên xuyên qua Bạch Cẩm ở ngực tiến vào trái tim. Bạch Cẩm vô ý thức che ở ngực, sau đó đem tay đánh mở. Ở ngực y phục hay là nguyên dạng, nhục thân cũng không thành có chút tổn hại nhưng là có thể cảm nhận được. Vị trí trái tim ẩn núp lấy một cỗ cường đại lực lượng, một khi nổ tung một lát liền có thể đem mình xé nát. Sư phụ, dạng này liền tốt, tự nhiên, Bạch Cẩm lo lắng nói ra. Sư phụ, ngài không cần tải tinh huyết càng thêm cầm bên trên phù triện sao? Ta cảm giác cái này tinh huyết giống như rất nguy hiểm. Nếu không ngài tại tốn nhiều điểm tâm nghĩ, tại thêm mười mấy cái phong ấn trận pháp, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Vi sư nói xong dĩ nhiên chính là tốt. Nếu là một giọt tổ vu tinh huyết còn cần tốn công tốn sức, vi sư cái này thánh nhân cũng không tránh khỏi quá phế. Nhưng là không có một chút cảm giác a, Bạch Cẩm, người nghĩ thành liền đại la sao? Thông Thiên đột nhiên hỏi. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói ra. Nghĩ a, xoay người quỳ gối bổ đoàn bên trên kích động bái nói. Còn mời sư tôn dạy ta, đi cho ngươi đại sư bá nhị sư bá thỉnh an đi. Thông Thiên ung dung nói. Bạch Cẩm sững sờ, làm sao đột nhiên nhắc lên đại sư bá. Người đại sư bá hiện tại đang luyện đan, hắn đan thành trước đó. Ngươi không thể rời đi. Sư tôn, vì cái gì à? Đừng nói nhảm, nhanh đi. Thông Thiên vung tay lên, Bạch Cẩm nháy mắt biến mất tại trong Bích Du Cung, trống rỗng đại điện bên trong. Thông Thiên cười ha hà tự nói ra. Lần này có hắn dễ chịu, mở miệng nói ra, chấp pháp đại đội mau tới Bích Du Cung. Rất nhanh mặc chấp pháp chế phục Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tiên bọn người bay tới, có chút thấp thỏm tiến vào Bích Du Cung. Đơn độc tiếp kiến đây là thân truyền đệ tử cùng Bạch Cẩm sư huynh mới có đãi ngộ. Chúng ta vậy mà cũng có. Kích động trong lòng khó bình. Mấy người đi vào bên trong đại điện. Quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính kêu lên. Bái kiến sư tôn. Đứng dậy. Đa tạ sư tôn. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều đứng dậy. Thấp thỏm đứng. Thông Thiên đánh giá bọn họ. Trong mắt lộ ra vẻ hân thường. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Trạng thái khí bất phàm. Bạch Cẩm chọn mấy vị này người chấp pháp quả thật không tệ. Vừa cười vừa nói. Các ngươi làm người chấp pháp. Có quét sạch tiệt giáo chi công. Vi sư rất là vui mừng. Triệu Công Minh cung kính nói ra. Nhận được sư huynh nhìn chúng. Tiền chọn chúng ta làm người chấp pháp. Chúng ta tự nhiên không dám lười biếng. P.S. Liên quan tới cộng công kết cục có mấy cái phiên bản. Có nói chết. Có nói chấn áp tại hải nhãn. Ta cái này chọn lựa là Tây Du Ký hậu truyện bên trong thiết lập. Cộng công bị chấn áp tại Bất Chu Sơn quy khư chi địa. Cách chương.